Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, đáng đời ngươi gặp báo ứng. Chuyện tiến hành rất nhanh, xế chiều hôm đó, hai người đã bị mang lên rảnh tay thuật đài, Ngưu Y Sinh, thuốc gây mê khả năng không quá đủ, giải phẫu có thể hay không trì hoãn một hồi tiến hành. Một người trợ thủ dáng dấp người nói rằng, mổ chính Ngưu Y Sinh nhíu nhíu mày, nói, không phải đã sớm để cho các ngươi đi làm chuẩn bị sao? Làm sao liền thuốc gây mê số lượng cũng không đủ? Trợ thủ lúng túng, nói, Ngưu Y Sinh, ngài đã quên sao? Trưa hôm nay ngài so với bình thường làm thêm 2 đài giải phẫu. Ngưu Y Sinh tiếp tục hỏi, còn lại bao nhiêu? Có thể cho hai người gây mê bao lâu? Khoảng 3 tiếng đi, trợ thủ trả lời. Được rồi, Ngưu Y Sinh dùng tay lưng hư mang tới một hồi kính mắt. Nói, thận cấy ghép thuật này thức ta làm được nhiều. Người khác làm đan thận cấy ghép cần 3-4 tiếng, hai ta cái hơn 1 giờ liền đủ. Trợ thủ hơi khó xử. Nói, nhưng này lần không phải đan thận cấy ghép. Phùng Thiếu còn muốn cầu xin đem cung thể người kia một cái khác thận cũng cắt. Hơn nữa còn đến cho hắn ăn chó. Ngưu Y Sinh mặt không hề cảm xúc. Nói, cấy ghép cầu thận còn không đơn giản. Cầm châm tuyến trực tiếp phá. 3 phút xong việc, vừa vặn ngươi theo ta cũng có một đoạn thời gian. Nên nắm bản mẫu luyện tay nghề một chút. Được rồi, cứ như vậy đi. Đem khí giới y tá gọi tới, để lão quỷ lại đây gây mê. Ngươi làm 1 giúp, tiểu tử làm 2 giúp. Trên bàn mổ, Ngưu Y Sinh, ngươi xem tiểu tử kia con ngươi ở lăn, có phải là nhanh tỉnh rồi? Trợ thủ rất là kinh ngạc, Ngưu Y Sinh hoàn toàn biến sắc. Lão quỷ, nhanh cho hắn châm kim xong băng cố định lại. Tiểu tử này là võ giả, hắn muốn tỉnh rồi. Ngày hôm nay chúng ta toàn bộ đến chơi xong, bị kêu là lão quỷ bác sĩ gây mê cũng là hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng cầm ống kim đi tới, ghét một ống tử thuốc trực tiếp đánh vào đối phương trong cơ thể. Sau đó mọi người thở phào một cái, cũng còn tốt phát hiện sớm, đem nguy cơ bóp chết. Không phải vậy đủ bọn họ uống một bình. Tất cả nhanh chóng tiến hành mổ bụng rách bụng, từ cung thể bên trong lấy xuống thận, sau đó tiến hành thận rót vào, cuối cùng cấy ghép đến được thể trong cơ thể. Phùng Hữu Lượng thành công thu được nhị giai võ giả trái thận 1 viên. Lâm Vũ đồng dạng đạt thành tựu, thu được hoại tử người bình thường trái thận 1 viên. Hai cái trợ thủ thở phào một cái, đưa tay ra mời lười eo. Thời gian dài làm giải phẫu thực sự không phải một cái ung dung việc. Đặc biệt là bọn họ làm trợ thủ, phải đem tốt nhất giải phẫu vị trí tặng cho mổ chính. Rất nhiều lúc cần lấy rất khó chịu tư thế giúp đỡ móc tay. Đánh hút, vẫn chưa xong đây, cấp trên nói rồi, phải thận cũng phải cho hắn cắt. Ngưu Y Sinh thập phần nghiêm khắc, hai cái tiểu trợ thủ hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo sau đó móc tay, đánh hút, nửa giờ sau, Lâm Vũ lần thứ 2 thu được thành tựu, mạnh nhất nam nhân không thận nam, đem người kéo ra ngoài, đi số 3 phòng mổ, cầu thận cấy ghép không thể ở đây làm, tiêu độc quá phiền toái. Ngưu Y Sinh gương mặt lạnh lùng, phân phó nói, tiểu Lý, tiểu Từ, các ngươi đi làm, coi như luyện tập, vâng. Hai cái tuổi trẻ trợ thủ hưng phấn đáp ứng. Sự tình tiến hành không có dựa theo sư trong tổ chức hắc bác sĩ tưởng tượng triển khai. Một phù hợp sáo lộ chuyện tình đã xảy ra. Thời khắc nguy cấp, bị say ngất thiên mệnh chi tử tỉnh rồi. Bởi vì thuốc gây mê phân lượng không đủ. Hơn nữa hắn là nhị giai võ giả. Thân thể tố chất thập phần cường hãn. Thuốc gây mê hiệu quả rất nhanh sẽ qua. Trên thực tế, nếu như không phải của hắn khí vận bị lược đoạt đi quá nhiều nói, hắn nguyên bản ở thủ thuật trên đài là có thể tỉnh lại. dù sau đó mới là hắn thức tỉnh thời cơ tốt nhất. Không chỉ có sẽ không chịu đến nửa điểm thương tổn, còn có thể mượn cơ hội âm phùng hữu lượng một cái. Nhưng rất đáng tiếc, hắn khí vận biến mất rồi nhiều lắm, vận may không bằng dĩ vãng tăng cao, đem tỉnh chưa tỉnh thời khắc, bị bác sĩ gây tê một châm đâm đi tới, từ nơi sâu xa thiên đạo khí vận, ảnh hưởng tới hắn lần này thức tỉnh thời cơ. Hí, đau quá, Lâm Vũ ôm bụng, chậm rãi ngồi xuống, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là đâu? Ta nhớ tới chính mình thật giống cùng Nhậm Tiếu Nghiên thông điện thoại. Sau đó đi tới khách sạn. Đúng rồi, là Phùng Hữu Lượng, thủ hạ của hắn dẫn theo Thôi Miên ga, đem ta làm mê muội mê. Lâm Vũ cắn răng, tuy rằng không rõ lắm nơi này là nơi nào, nhưng hắn quyết định mối thù này nhất định phải báo. Đối phương lại dám mơ ước người đàn bà của hắn, quả thực điếc không sợ súng. Một lát sau, hắn vận chuyển mình một chút tu luyện công pháp, để cho mình ảm đạm đầu óc trở nên rõ ràng một ít. Đi xuống di động giường bệnh, hắn bắt đầu đánh giá chu vi phương tiện. Nơi này chẳng lẽ là bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa? Lâm Vũ có chút đoán không được. Tiếp theo, hắn nghe xong trong hành lang truyền tới âm thanh. Thận cấy ghép, rốt cục có thể bắt đầu. Ta cùng Ngưu Y Sinh làm thuật này thức đều 3 tháng. Làm hơn 100 đài, đây là trợ thủ tiểu lý thanh âm của. Có cái gì tốt hưng phấn? Luyện tập mà thôi, không phải phải cho cái kia chộp tới người cấy ghép một cầu thận à? Trợ thủ tiểu từ có vẻ đối lập. Bình tĩnh một ít, Lâm Vũ nghe được đầu đổ mồ hôi lạnh. Thận cấy ghép, hơn nữa còn muốn cấy ghép cầu thận. Phùng Hữu Lượng đây là có nhiều hận hắn à? Quả thực chính là muốn đem hắn vào chỗ chết chỉnh. Làm sao thâm độc, làm sao đến? Mẹ kiếp, cũng còn tốt lão tử tỉnh rồi. Không phải vậy vẫn đúng là bị ngươi âm. Lâm Vũ lầm bầm lầu bầu. Phía ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lâm Vũ quyết tâm, đem chính mình di động giường bệnh đẩy lên một góc. Sau đó đem Phùng Hữu Lượng di động giường bệnh lôi lại đây. Tiếp theo, hắn theo cửa sổ bò đi ra ngoài. Trong phòng giải phẫu lại truyền tới một trận âm thanh. Ôi, không đúng vậy, một người khác giường bệnh đây. Cái gì có đúng hay không? Đoán chừng là bị lôi đi đi. Giải phẫu của hắn làm xong, còn ở lại chỗ này làm gì? Có đạo lý, được rồi, mau mau động thủ. Đây chính là chúng ta lần thứ nhất mổ chính. Lâm Vũ nằm ở bên ngoài trên vách tường càng nghe càng hưng phấn, xỏa được Phùng Hữu Lượng, còn muốn đối phó hắn, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, muốn cho hắn cùng cầu đổi thận, môn đầu không có, hắn cũng muốn nhìn, vài ngày nữa biết mình di thực cầu thận Phùng Hữu Lượng sẽ là như thế nào một bộ vẻ mặt. Di thực cầu thận, nhìn ngươi sau đó còn làm sao chơi gái. Ha ha, cái này kêu là làm thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, ngươi cả ngày làm ác, lừa dối thiếu nữ ngu ngốc cảm tình, đáng đời ngươi gặp báo ứng. Không thận nam phát ra tiếng cười đắc ý. Lâm Vũ nằm nhoài trên vách tường nghe xong một lúc sau, cảm thấy nơi này tương đối nguy hiểm, vẫn là mau chóng thoát đi tốt hơn. Mẹ kiếp, này quần hắc tổ chức bác sĩ cho ta rơi xuống thuốc gì? Cái bụng làm sao như thế đau? Lâm Vũ mắng một tiếng, sau đó ở trong lòng vui mừng chính mình tu luyện công pháp khép lại năng lực cường. Vừa mới hắn khi tỉnh lại vận chuyển một hồi công pháp. Hiện tại vết thương đã kết liễu nhất tầng mỏng manh già. Tô Dương nhận được 3 sợi thiên đạo khí vận, thực lực lại một lần nữa tiến bộ. Lực lượng đạt đến nhất quyền 1.500 kg. 2 sợi là để hắn cùng Bất Lương Hoa Khôi đứt đoạn mất quan hệ. Mặt khác một tia làm sao tới? Lẽ nào Phùng Hữu Lượng còn nặng hơn sáng tạo ra hắn sao? Tô Dương trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,